Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, bữa tối bầu không khí thật quỷ dị. Cho tới nay, bởi vì đối với mình Thuấn Phát ma pháp trưởng khống đều tương đối hài lòng. Cam Cốc Vũ cũng không tận lực quan tâm qua ma trượng phụ trợ hiệu quả. Từ đầu tới đuôi, hắn chỉ ở ban sơ tiến vào ma pháp sư học viện lúc tìm Cát Lợi Thương Hội làm theo yêu cầu qua một thanh thổ hệ ma trượng. Lại cơ hồ không chút lấy ra dùng qua. Mà càng về sau, thực lực của hắn phi tốc tăng lên. Phổ thông ma trượng đối với hắn cũng liền không được nhiều ít giúp ích. Hắn tự nhiên càng đem việc này quên sạch sành xanh. Cho nên trên thực tế, Cam Cốc Vũ trong tay thật đúng là thiếu một thanh vừa tay ma trượng. Trước đó ta vẫn cho là thanh này ma trượng chỉ là văn vật cấp bậc đồ vật, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn tác dụng thực tế, không muốn quả là ngoài ý muốn cường lực. Cam Cốc Vũ nhìn xem mình thông qua hầu thần thả ra ma dây leo quấn quanh, kinh ngạc lẩm bẩm nói, lấy hắn đối ma pháp điều khiển lực, đồng thời khống chế 36 đầu ma dây leo liền là cực hạn. Nhưng hiện tại hắn lại là năng đồng thời như cánh tay sai sử địa thao túng 48 đầu ma dây leo. Nói cách khác, tại hầu thần trợ giúp dưới, Cam Cốc Vũ sức chiến đấu thậm chí có thể một lần ủng hữu tam thành nhiều tăng phúc. Không không, kỳ thật ngươi nói không sai. Đại tế ti đồng dạng một mặt ngoài ý muốn. Mặc dù có được 10 giai ma tinh, nhưng bởi vì chủ yếu tác dụng liền là dùng để phong tồn thánh thụ sinh mệnh tinh hoa. Cho nên trước kia hầu thần trưởng, tại phương diện khác hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là làm trang trí vật, hoặc là nói lễ khí. Cam Cốc Vũ hơi kinh hãi. Nói cách khác, bây giờ hầu thần cường lực như vậy, lại là tiểu thanh công lao. Trừ cái đó ra, không có cái khác giải thích hợp lý. Đại tế ti nhẹ gật đầu, mà lại ma trượng bên trong thế mà lần nữa chữ đầy sinh mệnh tinh hoa. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lão thân đối tiểu thanh lai lịch, ngược lại là càng phát ra tò mò. Nhìn trong tay hầu thần trưởng, Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười. Bất quá cứ như vậy đem hầu thần chiếm làm của riêng, lại là có chút nói bất quá đi. Đại tế ti ngài có tốt phương án giải quyết à? Đại tế ti cười lắc đầu. Lão thân tin tưởng, những này cũng đều là tự nhiên chi mẫu miệng hạ an bài. Có lẽ hầu thần chờ đợi mấy ngàn năm chủ nhân, từ một bắt đầu liền nhất định là ngươi đi. Bất quá nếu ngươi năng đáp ứng tại thánh thụ gặp nạn lúc, năng lợi dụng hầu thần cứu thứ nhất mệnh, đây là chuyện đương nhiên sự tình. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, ngài nếu không nhắc lại điểm những điều kiện khác, không phải ta luôn cảm thấy chiếm thật lớn cái tiện nghi. Đại tế ti nghe vậy, híp mắt lại, như thế kỳ, ngươi hành tẩu đại lục, các phe thế lực đều bị ngươi ăn cắn xóa tận không ngừng kêu khổ. Cũng không gặp ngươi không có ý tứ qua, làm sao đến nhà mình. Ngược lại nhăn nhó rồi. Cam Cốc Vũ cười hắc hắc, buông tay nói, đây chẳng phải là bởi vì quan hệ quá tốt, ngược lại lương tâm bên trên không qua được mà. Ha ha, không có ngượng ngùng gì. Đại tế ti đi vào tế tự quảng trường vùng ven, chỉ vào tĩnh mịch, răng khắp nơi thánh thụ cành lá, cười nhạt nói, ngươi nhìn, cái gì? Cam Cốc Vũ ngẩn ra một chút, đại tế ti quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi cho mọi người một cái tường hòa giàu có, náo nhiệt khoái hoạt quê hương. Cái này không thể so với một thanh ma trượng tới càng thêm chân quý sao? Gia viên, Cam Cốc Vũ nghe vậy, đột nhiên trầm mặc lại. Thế nào, nhớ nhà? Đại tế ti ôn hòa hỏi. Cam Cốc Vũ khẽ gật đầu, nói không nghĩ là giả. Bất quá đến nơi này hơn 2 năm, so với một bắt đầu suy nghĩ vẫn là nhạt rất nhiều. Gần nhất lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, lại là có rất ít thời gian để suy nghĩ những thứ này. Chủ yếu vẫn là bởi vì, ngươi tại nơi này cũng có không ít để ý người đi. Đại tế ti mỉm cười nói, để ý người. Cam Cốc Vũ nghe vậy khẽ giật mình, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Không khỏi kinh nói, hỏng bét, bởi vì tiểu thanh sự tình kém chút đem nha đầu kia đem quên đi. Đại tế ti ngài, đại tế ti cười ha ha, Lão thân bên này không có việc gì. Đi thôi. Cam Cốc Vũ vội vàng nhẹ gật đầu. Cái này liền dọc theo đến Lắc Phi chạy mà đi. Chớp mắt liền biến mất ở thánh thụ nhánh dựng sạn đạo cuối cùng. Đại tế ti khẽ thở dài một tiếng. Ngẩng đầu nhìn trước mặt thánh thụ trụ cột. Lần nữa rơi vào trầm tư. Thật có lỗi. Ta trở về muộn. Cam Cốc Vũ đẩy cửa vào. Lập tức vội vàng ngậm miệng lại. Tràn đầy một bàn thức ăn đã không có nhiệt khí. Đá kim cương chân cao rượu trong ly cũng mất mới tỉnh lúc mùi thơm ngào ngạt. Người mặc xanh nhạt sắc lễ phục dạ hội thiếu nữ ghé vào bên cạnh bàn. Lại là đã đang chờ đợi bên trong bình yên thiếp đi. Cam Cốc Vũ thấy thế. Không khỏi đầy bụng áy náy. Có lẽ chính là bởi vì gần nhất rất không tiếp đãi lâu được bạn nàng. Nhà đầu này mới náo tiểu tình tự đi. Gần nhất đối với các nàng ba cái đích thật là thua thiệt rất nhiều. Mà lại thế mà không thể sớm đi phát giác cái này một điểm. Mình cái này cặn bã đến có chút không có cách nào tẩy a. Hắn âm thầm thở dài. Lặng lẽ đi vào thiếu nữ phụ cận. Nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy. Quay người đi vào phòng ngủ. Một cỗ thanh nhã hương khí từ trong ngực hắn tốt trên thân người ẩn ẩn truyền đến. Lại là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Luôn luôn thiên nhiên đi hoa văn trang sức nhà đầu. Đêm nay lại là thịnh trang lại là hương hoa nhài nước. Ca không phải là quên đi cái gì trọng yếu thời gian a? Sinh nhật của nàng. Không đúng. Theo lý tới nói. Nhà đầu này sinh nhật hẳn là hàng năm thánh thụ triệu hoán nghi thức ngày ấy. Hai người bọn hắn quen biết bao lâu ngày kỷ niệm. Tựa hồ cũng không phải. Trọng yếu nhất chính là. Liền tính là cái gì đặc thù ngày kỷ niệm. Trước kia nhà đầu này cũng chưa từng long mà trọng chi địa cử hành qua cái gì nghi thức a. Cam Cốc Vũ suy tư mới đi ra ngoài mấy bước. Trong ngực thiếu nữ liền anh ninh một tiếng. Vuốt mắt lẩm bẩm nói. Trở về nha. Vẫn là đem ngươi cho làm tỉnh lại. Cam Cốc Vũ nhẹ giọng tạ lỗi nói. Phái phái lắc đầu. Ra hiệu Cam Cốc Vũ đem mình buông ra. Đồ ăn đều lạnh. Ta lại đi hâm lại. Cam Cốc Vũ hơi sững sờ. Hơi kinh ngạc đến nay muộn phái phái nữ tử lực. Vội vàng chỉ phái phái cố ý thay đổi cái này thân lễ phục dạ hội nói ra. Không cần, vẫn là để ta đi. Lập tức hắn quay người thu hồi thức ăn trên bàn. Sau đó chạy về phía bếp sau. Đãi hắn lần nữa trở lại phòng trúc bên trong lúc. Phái phái đã đoan trang địa ngồi ở bên cạnh bàn. Tựa hồ, còn bổ đạm trang. Thật có lỗi, ta đã về trễ rồi. Đã đói bụng không? Cam Cốc Vũ một bên tướng thức ăn một lần nữa bày đầy bàn ăn. Một bên cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói. Ngươi, hôm nay đây là, ăn cơm trước đi. Phái phái đột nhiên có vẻ hơi co quắp. Đáp phi sở vấn nói. Nàng giơ chén rượu lên. Híp mắt mỉm cười. Cạn ly, cũng chỉ là cạn ly. Không nói chút gì a. Cam Cốc Vũ chợt thấy không khí này không hiểu có chút quỷ dị. Bưng chén rượu lên cùng nàng có chút đụng một cái. Ta nhớ được ngươi ăn cái này format. Hát bò bít tết thời điểm. Bình thường uống đều là nước chanh a. Phái phái cười hắc hắc. Ngẫu nhiên cũng nghĩ thay đổi khẩu vị mà. Sau đó, nàng liền tương na dòng dã non nửa ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Ngươi đây là. Cam Cốc Vũ càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Không khỏi nhíu mày nói. Học cái gì không tốt. Lệch học xú bà nương uống rượu. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người nói đêm nay muốn nói cho ta biết câu trả lời. Biết rồi, sẽ không quỵt nợ. Phái phái lườm hắn một cái. Đột nhiên lần nữa cười nói. Bất quá xét thấy ngươi đến trễ. Ta có kèm theo điều kiện làm trừng phạt nha. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Ta nhận phạt, phái phái nhãn tỉnh sáng lên. Vậy thì tốt. Đêm nay ngươi toàn cũng phải nghe lời của ta. Hiện tại, trước nếm thử thủ nghệ của ta như thế nào. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.